toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 80, thân thế của Ivan Thượng. Góc truyện audio.com. Ngày cả tháng tư nào đó, Ivan nhận được một phong thư, cũng không phải là tin nhắn, bưu kiện, còn là thật thật tại tại, chỉ chất hãy tín, đó là một phong thư được thiết kế tinh xảo, đường viền bằng kim loại quý, cầm trong tay cũng thấy nặng trình trịch, người đưa thư nói đây là đến từ bên ngoài tinh cầu. Ivan mở ra, nhìn nội dung bên trong, đã cảm thấy đây là một trò đùa quái đản, chữ viết rõ ràng, kiểu chữ cũng rất đẹp, người viết những chữ này chắc là đã mất rất nhiều tâm tư. Con trai thân ái, rất mạo muội viết bức thư này cho con, ta trước giới thiệu tên ta một chút, ta là Charlie, là cha của con, ta vẫn nhớ rõ bộ dáng của con lúc mới sinh ra. Một đoàn nho nhỏ, toàn thân đều có nếp nhăn, thế nhưng ta biết, con của ta, sẽ thành một nam nhân anh tuấn, con trai thân ái. Ta và mẹ của con sẽ tới thăm con, sau đó đón con về nhà. Đừng nhung nhớ, cha mẹ đối với Ivan mà nói, chỉ là một khái niệm mơ hồ. Ivan nghĩ đây rốt cuộc là trò đùa quái đản của vị nào. Nhưng mà cả tháng tư trôi qua, chủ nhân của trò đùa này vẫn không xuất hiện. Ivan cũng không để ý, phong thư này rất nhanh bị y quên lãng. Đế quốc Kady chủ động ký kết hiệp ước 200 năm hòa bình với đế quốc Oz. Hứa hẹn hai bên trong vòng trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Không có chiến tranh, đế quốc Oz đã tiếp nhận phần hiệp ước này. Ngày 6 tháng 5, công tước Ran của đế quốc Kady sẽ cùng vợ của hắn đến đế quốc Oz, ký hiệp ước với đế quốc Oz. Công tước Ran là chú của Tổng thống đế quốc Kady. Là một nhân vật thần bí thập phần khiêm tốn, địa vị tôn kính, thế nhưng rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Đương nhiên, nếu như đi ngược về 50 năm trước, cái tên Ran, hầu như không người nào không biết, Ran ở trên chiến trường đã từng một lần rung trời chuyển đất. Đây là một vị tướng quân cực kỳ dũng mãnh, nhưng ở thời kỳ hưng thịnh đột nhiên biến mất. Sau đó, đế quốc Kady liền sinh ra một vị công tước Ran yêu thích cổ văn. Công tước Ran rất ít lộ diện trước mặt công chúng lại muốn đến đế quốc Oz. Đây đối với công chúng của đế quốc Kady mà nói, là chuyện cực kỳ chấn động. Đương nhiên, những việc này đều không liên quan đến Ivan. Y lúc này, đang cùng Corin sóng vai an tĩnh tản bộ trong công viên. Cái nóng của ánh mặt trời đã tán đi, gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua. Corin nghĩ, đây là một cảnh hoàng hôn thanh thản lại tốt đẹp. Nếu như không có, Corin đầu tiên thấy một góc áo, sau đó kéo tay Ivan, xoay người liền muốn đi trở về. Ivan có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó nghi vấn của y rất nhanh có được đáp án. Corin thân ái, vì sao thấy tôi lại bỏ chạy chứ? Âm thanh của bệ hạ Urai từ nghi hoặc đến ngây thơ từ phía sau truyền đến. Corin dừng bước, trên mặt biểu tình rất vô tội. Bệ hạ, ngài sao lại ở chỗ này? Urai cười cực kỳ sán lạn. Tôi đến tìm Ivan, mặt của Corin nhất thời đen lại. Đối với Tổng thống đế quốc không có việc gì. Ba ngày hai lần tìm đến vợ của mình khiến lòng bất mãn tăng kịch liệt. Urai hình như không nhìn thấy. Theo bọn họ trở về nhà. Kỳ thực Corin hiểu lầm Urai. Tổng thống bệ hạ cũng không phải là không có việc gì. Hắn ta đến đúng là có mục đích. Hắn ta đưa tới một thiệp mời yến hội, trước lúc hai đại đế quốc ký hiệp ước, có một yến hội chào đón công tước Ran, mà đối tượng tổng thống bệ hạ mời cũng không phải là Corin, mà là Ivan, này tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Corin nhíu mày, Ivan hiện tại đã rất ít khi ra ngoài. Urai nhún vai, công tước Ran yêu cầu, công tước Ran của đế quốc Kady sao lại yêu cầu Ivan tham gia yến hội? Corin đầu tiên là cảm thấy men chua, từ sau khi thấy Ivan ngay cả đi ở trong công viên cũng có người đến gần. Corin cảm thấy nguy cơ càng ngày càng cao, tuổi tác của công tước Ran lớn gấp đôi Ivan, đủ để làm cha của y tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Urai nhắc nhở, sắc mặt của Corin hòa hoãn một ít, cậu sao lại đáp ứng, nhưng lại tự mình đến đưa thiệp mời, ở trong ấn tượng của hắn. Urai cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy. công tước Rang muốn đầu tư sửa chữa con đường lớn từ thành Oz đến thành Klim. Rai cười nói, vì thế, thân ái, liền cho mượn phu nhân của cậu dùng một chút, hiến hội trong phủ tổng thống, tuyệt đối bảo đảm an toàn của Ivan. Corin miễn cưỡng đáp ứng, mà nhân vật chính là Ivan, còn chưa có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Sau khi Rai rời đi, Corin liền vẫn đi theo bên người Ivan, nói bóng nói gió hỏi chuyện của công tước Rang. Sau khi Ivan xác định thực sự bản thân không biết Rang, Corin mới yên lòng. Tiến hội ngày đó, tổng thống bệ hạ phái tài xế chuyên dụng tới đón bọn họ. Dù sao cũng không phải một yến hội đơn giản, mà là quan hệ đến mặt mũi cung giao hảo của hai đại đế quốc. Vì thế Ivan cũng không tùy ý như vậy, y mặc tây trang bạch sắc được đặt may, tuy rằng mập ra một tí, thế nhưng dáng người vẫn cao thon, bụng hơi hở ra, được che dưới tây trang. Không quá rõ ràng, Corin mặc quân trang của đế quốc, đứng thẳng, mũ che đi đầu tóc màu đỏ, chỉnh tề nằm trên đầu. Dung mạo vẫn anh tuấn như trước, Ryan và Eda cũng tới. Hai nhóc mặc tây trang nhỏ, rời khỏi người giám hộ, tự đi tìm thứ thú vị. Corin như một con liệp báo, canh giữ bên người Ivan, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa những người có tâm tư bất chính tiếp cận Ivan. Đương nhiên, người hôm nay hắn cần phải cảnh giác nhất vẫn là công tước Rang. Thẳng đến khi Rai phái người tới gọi hắn qua, Corin mới hơi chút rời khỏi Ivan. Kiến trúc trong phủ tổng thống xa hoa, cấu tạo phức tạp, thế nhưng Corin cũng không xa lạ gì. Hắn rất nhanh đi tới phòng tổng thống đế quốc dùng để tiếp đãi khách quan. Hắn gõ cửa một cái, bên trong liền truyền đến thanh âm của Rai. Sau đó rất cửa lớn liền mở ra, Corin thấy Rai ngồi ở vị trí chính giữa. Hôm nay Rai cũng mặc trang phục chính thức, trên đầu đội vương miệng tượng trưng cho vinh quang. Rai cười đến cao ngạo, thế nhưng không mất lễ độ. Corin cảm thấy một ánh mắt rất mạnh mẽ rơi trên người mình. Ánh mắt này mang theo ý rõ xét tựa hồ muốn xem thấu lòng người, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Corin chuyển ánh mắt qua, sau đó thấy được một vị nữ nhân xinh đẹp, trang phục xinh đẹp trang trọng, trang sức xinh đẹp, nhìn khuôn không đoán ra được tuổi tác, còn có một ánh mắt gần như lộ liễu. Phu nhân, vị này là Corin, tướng quân của đế quốc Oz. Rai giới thiệu. Corin hướng về phía vị phu nhân kia hơi khom người xuống. Marty từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi tới bên người Corin, ngón tay của bà điểm trên môi đỏ mọng. Thú vị nhìn Corin, bà tới gần, thân thể gần như dính sát vào hắn. Corin kích động nhanh chóng đẩy nữ nhân ra, sau đó nhìn về phía bệ hạ Rai. Rai trên mặt đương nhiên là biểu tình có chút hả hê. Nữ nhân xinh đẹp đột nhiên nhón chân lên, hôn lên cằm của Corin một cái. Corin vội vã lui về sau hai bước, biểu tình trở nên cứng ngắc, hầu như trừng mắt nhìn nữ nhân kia. Phu nhân, ngài thấy thế nào? Rai hỏi. Tốt, ta thích hắn, nữ nhân mỉm cười nói. Nếu ngài thích hắn, không bằng, Rai lộ ra một nụ cười có ý gì khác, không bằng hai nước kết thông gia. Kết thông gia trong lời của Rai ý là chỉ mình và nữ nhân này. Mặt của Corin hoàn toàn đen lại, xoay người liền đi ra ngoài. Tâm tình của Corin vốn không tốt, lúc tới đại sảnh yến hội, lại phát hiện có một nam nhân đứng bên người Ivan. Người nam nhân kia thân hình cao lớn, nhìn từ góc độ này, tựa như đang ôm Ivan vào trong ngực. Lúc Corin đến gần, liền thấy tay của nam nhân kia đưa tới trên đầu Ivan, vuốt ve tóc của y, mà Ivan lại là một bộ ngốc lăng. Corin hoàn toàn nổi giận, trực tiếp đi qua, sau đó muốn hất tay của nam nhân kia ra. Corin không nghĩ tới, lực tay của nam nhân kia rất lớn. Lúc Corin xuất thủ, nam nhân kia cũng bắt được tay hắn. Hai người liền giằng co như vậy. Đây là cuộc đọ sức giữa hai giống đực. Trong mắt của bọn họ đều lóe ánh sáng lạnh lẽo. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, là đem đối phương dẫm nát dưới lòng bàn chân. Corin lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân kia. Trên mặt nam nhân thì lại mang nụ cười ý vị thâm trường. Mà hai nắm tay, gân xanh đều hiện ra, Trên trán của Corin toát ra mồ hôi lạnh, nhưng tình cảnh của nam nhân đối diện cũng không tốt, thế nhưng ai cũng không buông tay. Thẳng đến khi trên bục cao ở trung tâm, truyền đến thanh âm của Tổng thống Đế quốc, hai người cơ hồ là đồng thời buông lỏng tay, hoan nghênh công tước Rang tới Đế quốc Oz. Rang tiên sinh thân ái, ngài đang ở đâu vậy? Bray cười hỏi, sau đó nam nhân đối diện Corin liền sửa sang lại áo. Sau đó đi lên bục, đi tới bên người Bray, mỉm cười và lên tiếng chào hỏi mọi người trong yến hội. Ánh mắt kinh ngạc của Corin rơi vào trên người nam nhân kia. Hắn thật không ngờ, đó chính là công tước Rang, nam nhân, so với tưởng tượng của hắn còn trẻ hơn rất nhiều. Bray đứng bên nữ nhân xinh đẹp kia, ánh mắt của nữ nhân thẳng tắp rơi vào chỗ Corin. Corin không khỏi nhíu mi lại. Corin, anh biết bà ta sao? Ivan hỏi, bà ta cứ nhìn bên này. Không biết, Corin cơ hồ là theo bản năng nói. Corin tuy rằng không làm cái gì, thế nhưng trước khi Bray nói hắn vẫn thấy chột dạ. Hắn rất sợ Bray nói ra cái gì kinh khủng. Vị phu nhân xinh đẹp này là phu nhân của công tước Rang, phu nhân Marty. Bray tiếp tục giới thiệu, vị phu nhân này là công tước phu nhân. Corin thở dài một hơi, sau đó hung hăng trừng Bray. Vị tiên sinh này lại đùa hắn. Khách mời đã đi tới phòng khách của yến hội. Yến hội chính thức bắt đầu, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp vang lên trong đại sảnh, ẩm thực mỹ vị được mang vào. Chỗ Corin, cũng có người tới hàn huyên. Corin cũng không có tâm tư hàn huyên, mà là kéo Ivan đến một góc, kiềm nén ghen tuông hỏi. Ivan, vị công tước Rang kia rốt cuộc là chuyện gì? Bọn em vừa nói cái gì? Ivan vừa có chút thất thần. Bởi vì nam nhân xa lạ vừa nãy đi tới bên người y, sau đó nói với y một câu nói. Nam nhân nói, thân ái, ta viết thư cho con nhận được chưa? Ivan đầu tiên là mờ mịt, tất cả tin tức trong đầu y đều được lọc qua một lần. Sau đó y nghĩ tới lá thư nhận được vào ngày cả tháng tư đó. Nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, Ivan càng mờ mịt, y nhìn nam nhân kia. Đó là một nam nhân có tướng mạo ôn hòa, mi giác có những nếp nhăn tinh tế, là nơi duy nhất trên người nam nhân bộc lộ ra tuổi tác. Ivan hiện tại biết, nguyên lai đó chính là công tước Rang. Nam nhân này sao lại viết thư cho y? Nội dung trong thư là có ý gì chứ? Cách chương?